Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, vận khí quá gánh. Thật đúng là tự tin. Tần Nguyên khinh thường cười một tiếng, nói: "Ngươi cái loại này thực lực, ta mỗi tháng muốn giết chết không biết nhiều ít, ngày hôm nay cũng không nhiều một mình ngươi." Lúc này, liền ngưng tụ kiếm khí, đột nhiên hướng Diệp Trần quơ múa đi qua, vô cùng cường đại kiếm khí, đến mức toàn đều bị phá hủy, cơ hồ chính là đại biểu diệt vong. Tần Nguyên một bên điều khiển kiếm khí, vừa nhìn Diệp Trần, hắn rất muốn biết, Diệp Trần rốt cuộc là từ đâu tới tự tin, hắn rốt cuộc còn có cái gì lá bài tẩy không có ra. Nếu không, tự tin của hắn là từ đâu tới? Tần Nguyên rất nghi ngờ. Kiếm khí rất chậm, nhưng Diệp Trần không có chút nào biến hóa. Phô trương thanh thế, chết đi. Tần Nguyên nhìn hồi lâu, vậy không có nhìn ra cái nguyên do, dứt khoát liền không đợi, đem kiếm khí trực tiếp chém xuống. Chỉ cần 5 giây, cái này giết chết nhi tử mình cửu nhân, cũng đem xuống địa ngục. Vừa lúc đó, Diệp Trần động, đột nhiên từ trong lòng ngực cầm ra một món đồ, đi lên mặt một lần hành động. Lúc này lấy đồ ra cũng vô ích, ta chính là muốn, đợi một chút, đó là cái gì? Tần Nguyên vừa định trực tiếp giết chết chuyện, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Trần vật trong tay, cả người bỗng nhiên có chút hốt hoảng. Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp đem kiếm khí quơ múa hướng phía trên, đem phía trên nhất tầng chót trực tiếp hủy diệt. Ùng ùng, gian nhà phía trên đồ tất cả đều rớt xuống, đập ở trên mặt đất, làm được Huyết Nguyệt Sơn Trang người một hồi mơ hồ. Không phải muốn giết Diệp Trần sao? Làm sao sắp đến cuối cùng, lại không có giết chết Diệp Trần, mà là trực tiếp chém về phía trên đâu? Cái này thì để cho người kỳ quái à? Tay ngươi trên, tại sao có thể có nó? Tần Nguyên nhìn Diệp Trần vật trong tay, khó tin hỏi nói, ta dĩ nhiên chính là có. Diệp Trần khẽ mỉm cười, ngươi hiện tại còn dám giết ta sao? Lời này vừa ra, Tần Nguyên nhất thời liền giơ cờ bất định đứng lên, nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là trầm tư, tựa hồ đang suy tư, Diệp Trần tại sao có thể có vật này? Giết, còn chưa giết. Tần Nguyên đích xác là rất khó khăn đứng lên. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ đám người nhất thời liền tò mò, Diệp Trần trong tay cái này tấm bảng nhỏ là cái thứ gì? Đây là cái gì à? Ai biết à, ta trước cũng không có thấy qua à. Liền cái này hạ bảng, có thể đem Tần trưởng lão cho trấn nhiếp. Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh cách một khoảng cách, nhìn Diệp Trần trong tay bảng nhỏ, nhất thời cũng tò mò. Cũng không ai biết, Diệp Trần trong tay bảng, rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Nguyệt Khinh Nhu khoảng cách rất gần, vẫn nhìn chằm chằm vào bảng nhỏ nhìn. Khi thấy bảng góc trái dưới 4 cái chữ nhỏ, nhất thời cả người đều sợ ngây người. Nàng bỗng nhiên rõ ràng Tần Nguyên tại sao không dám động tay. Bởi vì, vậy 4 tên tiểu tử là Thuần Dương Tiên Tông. Cái này 4 chữ, nếu như là thật, vậy thì đại biểu, cầm lệnh bài kia người, chính là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Thuần Dương Tiên Tông là cái gì khái niệm? Đại lục thiên huyền trên hàng đầu siêu cấp tông môn, chính là cửu tinh các. Ở Thuần Dương Tiên Tông trước mặt, không đáng giá đề ra. Liền giống như Huyết Nguyệt Sơn Trang ở cửu tinh các trước mặt, không chịu nổi một kích. Một cái cửu tinh các ngoại tông trưởng lão liền có thể tùy tiện diệt Huyết Nguyệt Sơn Trang. Giống vậy, Thuần Dương Tiên Tông đi ra một cái trưởng lão, cũng có thể dễ dàng đem cửu tinh các tiêu diệt. Đây chính là Thuần Dương Tiên Tông thực lực. Tần Nguyên là sợ, hắn sợ, vạn nhất Diệp Trần là Thuần Dương Tiên Tông nào đó trưởng lão đệ tử. Một khi đối với hắn động thủ, đến lúc đó, sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Thừa dịp còn sớm thu tay lại đi, trở về đi thôi, người bất quá là cửu tinh các một cái ngoại tông trưởng lão. Thật xiết ta, người cảm thấy, cửu tinh các sẽ có yên ngày sao? Đến lúc đó, chính ngươi vậy sẽ vì thế bỏ mạng. Diệp Trần tiện tay đem bảng nhỏ thu vào. Đây là tối hôm qua Tiết Thanh giao cho hắn bùa hộ mạng. Một khi có nhu cầu, có thể lấy ra trấn nhiếp một đám người. Dẫu sao, Thuần Dương Tiên Tông danh tiếng, phàm là có chút thực lực người, cũng sẽ 10 phần cố kỵ. Đây chính là Thuần Dương Tiên Tông. Ai dám trêu chọc? Tần Nguyên sắc mặt âm trầm, bụng của hắn bên trong tất cả đều là lửa giận. Nguyên bản đi tới nơi này, tôn chính là đại khai sát giới tâm tư. Ai có thể biết, không chỉ không có đại khai sát giới, hiện tại giết liền chết con trai cửu nhân đều không thể giết chết. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhịn đi xuống. Lấy người tu vi, làm sao có thể có tư cách đeo vậy cái nhãn hiệu. Tần Nguyên chậm rãi nói. Ta nghĩ, vậy cái nhãn hiệu là ngươi trộm tới đây đi. Trộm được, nếu là như thế lời giải thích, Tần Nguyên liền có thể giải thích thông. Dẫu sao, Thuần Dương Tiên Tông có thể là đại lục trên hàng đầu tông môn. Diệp Trần một cái nguyên anh kỳ sơ kỳ người, thật có tư cách đeo Thuần Dương Tiên Tông bảng sao? Rất đáng giá được hoài nghi. Hay hoặc là, người bảng là tự mình luyện chế đi ra gạt người mà thôi. Tần Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Trần, bắt đầu tìm nổi lên tất cả loại lấy cớ để. Người không tin, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ta không phủ nhận, tấm bảng này có chế khả năng giả, cũng có thể là trộm được. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Ta vạn nhất là thật, vậy ngươi thì xong rồi. Ngươi, đánh cuộc nổi sao? Cái này, đánh cuộc nổi sao? Thua cuộc hậu quả, đơn giản chính là vừa chết. Tần Nguyên trong mắt sát khí xuất hiện lần nữa. Hắn không chờ được, hắn lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Ngày hôm nay tất giết liền. Ta nói, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ai cũng không ngăn cản được ta. Tần Nguyên nhìn Diệp Trần, trong mắt tràn ngập sát cơ. Một cái sức lực nói, xem cái này dáng điệu, hắn là đã chuẩn bị xong. Giết chết Diệp Trần, chẳng ngó ngàng gì tới. Cho dù hắn là thật Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Điên rồi, một điểm này, Diệp Trần đích xác là không có cân nhắc đến. Tần Nguyên lại liền mình là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thân phận, cũng không cố kỵ nữa. Chết à, Tần Nguyên quơ trường kiếm trong tay, hướng Diệp Trần chém chết đi. Đại trượng phu trên đời, giết một người, đều phải rụt rè e sợ. Cố kỵ nhiều như vậy nói, thì không phải là Tần Nguyên tác phong. Cái này, Diệp Trần nhìn chém chết mà đến kiếm khí, nhất thời một hồi hoảng hốt. Một kiếm này, hắn không tiếp được, ai dám tổn thương ta Thuần Dương Tiên Tông người. Đang lúc ấy thì, một tiếng giống giận truyền tới, chỉ gặp một đạo thân ảnh đột nhiên tới, chắn Diệp Trần trước mặt, một đạo hàn quang đánh ra, ngay tức thì liền đem Tần Nguyên kiếm khí đánh tan. Ai? Tần Nguyên nhất thời một hồi kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được, người tới so hắn tu vi, chỉ mạnh không kém, cẩn thận vừa thấy, nhưng là một người cô gái. Ngươi lại là người nào? Tần Nguyên không nhịn được hỏi. Thuần Dương Tiên Tông, Tử Lai Phong đệ tử, Tiết Thanh, Thuần Dương Tiên Tông. Cái này bốn chữ vừa ra, Tần Nguyên tâm thần chấn động. Xong rồi, hắn thua cuộc. Thật vẫn có Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Vậy thì đồng nghĩa với Diệp Trần cũng là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Tần Nguyên sắc mặt lập tức thì trở nên được cực kỳ khó coi. Hắn không cách nào hình dạng tâm tình của mình lúc này. Có loại giờ khóc giờ cười. Vốn cho là mình chuyến này đi ra, tiêu diệt Huyết Nguyệt Sơn Trang, giết chết Diệp Trần, coi như là con trai báo thù. Ai có thể nghĩ tới, một kiện cũng không có làm thành. Thậm chí, còn đắc tội Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Ngày hôm nay vận khí này, thật đúng là gánh à. Cửu tinh các thật là to gan à. Dám đối với ta Thuần Dương Tiên Tông đệ tử ra tay. Ta xem, cửu tinh các là gần đây quá an nhàn. Vậy muốn thử một chút cả nhà sao chém mùi vị đi. Tiết Thanh vừa mở miệng, khí thế liền cực kỳ đủ. Một bộ muốn tiêu diệt cửu tinh các dáng điệu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteiuyensu.com/chéo/chuyện-chéo-do-chuyện-chéo-dòng-máu-lạc-hồng dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy.